Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thần Minh Quốc. 4. Hắn chắp lấy tay, thần sắc mang theo một luồng cảm khái. Đã bao nhiêu năm, từ lúc ta bước vào cảnh giới cỡ này, cái này toàn bộ Đại Hoang. Cũng chỉ có giải rác mấy chục người có thể cùng ta so sánh với. Mà cái này Đại Hoang lại là cỡ nào rộng lớn. Chỉ là một cái thần minh quốc liền có 18 châu lục. Cửu phương đại hải, bực này rộng lớn địa vực. Tại cái này hoang hải bên ngoài bắc cũng chỉ chiếm cứ một góc nhỏ. Mặc dù là giàu có nhất một góc. Hắn cười nhạt lên, bên trong mang theo một loại ngạo nghễ. Có thể ngăn trở ta lực lượng, lại có thể tại ta lúc này giết người. Đúng là không yếu, nghĩ đến là một tôn địa tổ. Buông tay buông chân đi, đại hoang bên trong, nhưng không có trói buộc. Mặc dù thiên thượng khách tới không thể hạ giới, nhưng ở nơi này, địa tổ pháp lực có thể toàn bộ triển khai, mà lại có thể tiếp tục tu hành đến thiên tiên. Không cần e ngại bởi vì nhìn bầu trời mà chịu đến trừng trị. Để cho ta nhìn xem ngươi bản sự. Nhân gian bên trong, ngoại trừ các vị phúc địa, chân chính địa tổ, bên ngoài. Còn lại sửa qua thiên kiều cửu bộ mà không phi thăng giả cũng xưng địa tổ. Cái này tại chân vũ hư vô chi giới đã giảng được rõ ràng minh bạch. Thế nhưng, tại nhân gian bên trong, dạng này, tán số địa tổ. Tu vi càng cao, càng không dám nhìn trời, cũng càng không dám toàn lực xuất thủ, sợ là bị cưỡng chế phi thăng. Đại La sẽ không chủ động đi tìm những người này, nhưng nếu như mình muốn chết, vậy liền không đồng dạng. Đã thượng thiên khổ giới lão tổ, chính là một vị dạng này, tán số. Lý Tịch Trần không có nhìn ra hỏa này, là quay đầu lại, hướng Mao Thương Hải nói. Trưởng giáo chân nhân, bần đạo ba người xin chiến. Mao Thương Hải tất nhiên là gật đầu. Chuẩn, bất quá tuyệt đối không thể chủ quan. Người này khó lường, không thể khinh thường. Lý Tịch Trần đáp ứng. Sau đó bảo hộ Trần Thang Đông Hoàng Trung bay lên. Hùng vĩ thanh âm lên trấn cửu thiên. Đem giới này hôn ám tầng mây trực tiếp toái diệt. Quang Huy Vương xuống đến. Tiếng chuông xua đuổi nặng nề tầng mây như sói khu quần dê. Thỉnh đại tôn quy vị. Lý Tịch Trần đối Trần Thang gật đầu. Sau đó người gật đầu. Còn xin cẩn thận. Rõ, nơi này hai người giao tiếp hoàn tất. Thiên viên đại sĩ đã đợi đã lâu. Là ngươi một người chiến ta? Không, hay là ba người các ngươi cùng đi? Lý Tịch Trần lắc đầu. Hay là một đối một a? Thiên viên nói, người trẻ tuổi kia ngược lại là khinh thường, mặc dù là địa tổ chi thân, nhưng vẻn vẹn dựa vào ngươi một người, làm sao có thể để cho ta tận hứng? Hắn lời nói bên trong, lại là đem Lý Tịch Trần ba người xem như hắn tìm niềm vui đạo cũ. Trên thực tế, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có cho là, dựa vào Lý Tịch Trần ba người có thể ngăn cản hắn. Long nữ cười lạnh, cũng không biết là ai khinh thường, lời hay nói không ít, chớ có quay đầu đau đầu lưỡi. Thiên viên nhìn nàng một cái, cười ha ha, ngươi là long tộc chi nhân. Ân, bản sự không cao, tính tình không nhỏ, mặc dù ngươi tổ tiên có tứ độc ngũ đế, nhưng nơi này là đại hoang, nói cho cùng vẫn là nhân gian bên trong, ta coi như đem ngươi giết. Mặc dù long tộc bao che khuyết điểm, nhưng cũng không thể làm gì ta. Nhậm Thiên Thư mở miệng, ngữ khí ngoài ý muốn bình tĩnh. Nhật cùng Nguyệt tại hắn trong thân thể hòa lẫn, đã tạo thành một loại cân bằng. Liên đới lấy tính cách cũng phát sinh một chút biến hóa. Bất quá, mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong hàm nghĩa, vẫn như cũ không khách khí. Vạn vật không có tuyệt đối, tiền bối cũng chớ có cho là liền ăn chắc chúng ta. Một số thời khắc, long trời lở đất, chỉ ở một ý niệm, Thiên Viên hơi có chút kinh ngạc, sau đó lại là cười ha ha. Theo sát lấy, hắn toàn bộ nhân thần tình bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Thâm Thủy, Thiên Nhược, hắn gọi hai tiếng. Lúc này Thâm Thủy đại quân cùng Thiên Nhược thánh quân đều là khom người xưng là: "Hai người các ngươi cùng bọn hắn chơi đùa à?" Thiên Viên nhìn về phía Lý Tịch Trần: "Ta lại cùng vị này gõ chuông người qua hai chiêu." Trong giọng nói đều là từ trên xuống dưới ngạo ý. Thâm Thủy đại vương sắc mặt băng lãnh: "Đồng ý, phía dưới quân tất khiến cái này sâu kiến biết được chính mình là bực nào suy nhược." Thiên Nhược thánh quân xưng đồng ý, sau đó nhìn về phía Long Nữ, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười: "Nàng, ta muốn." Lời nói ngắn gọn thế nhưng hữu lực. Thâm Thủy đại quân mặt như hàn suối băng bích, biết rõ như thế từ giờ trở đi nàng chính là ngươi người, cho tới ta đành phải chọn cái này nam. Bất quá Thư Hùng sự tình ta nhìn vốn cũng không có trọng yếu như vậy. Thiên Nhược thánh quân lắc đầu: "Thiên hạ đệ nhất mừng rỡ, ngươi không hiểu." Lời nói vẫn như cũ ngắn ngủi hữu lực, mặc dù hắn tướng mạo có một ít âm nhu, nhìn qua như là nữ tử tuấn tú để cho người ta không dám nhìn thẳng, sợ bị cặp kia cặp mắt đào hoa câu hồn đi. Thâm Thủy đại quân cứng rắn tiếng nói: "Ngươi trong thành trì 8 vạn mỹ cơ, 600 tốt thiếp, từng cái đều là khác biệt sinh linh. Cái này thải bổ lô đỉnh cho tới bây giờ còn có thể không thoát dương mà chết, ngươi cũng là dị số." Thiên Nhược thánh quân cười phía dưới, nhưng động tác này lại làm cho hắn tăng thêm 3 phần tà khí: "Ta cũng có mấy cái Long Nữ thị thiếp, ngươi rất xinh đẹp, ta tâm động, ta sẽ đem ngươi bắt giữ. Yên tâm, tại ta chỗ, ngươi gặp qua rất vui vẻ." Hắn hướng Ninh Khuynh Ca nói ra. Long Nữ nhưng là cười lạnh một tiếng: "Vậy liền nhìn ngươi có hay không mệnh đem ta bắt giữ." Ngọc Thương vừa chuyển, chỉ nghe Thương Hải Long ngâm, lướt sóng phân quang, Long Nữ nâng thương liền muốn xuất thủ, nhưng mà Nhậm Thiên Thư bỗng nhiên xuất hiện, đem nàng ngăn lại. Long Nữ không hiểu, Nhậm Thiên Thư nhưng là cười phía dưới: "Ngươi đi đối phó tên kia." Hắn chỉ Thâm Thủy đại quân. Long Nữ hỏi: "Ý gì?" Nhậm Thiên Thư nói: "Hắn chọn bọn hắn, ta chọn chúng ta, ai nói nhất định phải hợp bọn hắn tâm ý, mà lại ngươi không thể cùng gia hỏa này đánh, ngươi còn không có nhìn ra hắn chân thân." "Ta cũng đã hiểu rồi, vừa vặn thiếu thế này một cái tọa kỵ, mà lại cũng chỉ có ta có thể hàng phục hắn." Nhậm Thiên Thư như thế nói. Long Nữ còn muốn nói điều gì, lại nghe thấy Lý Tịch Trần truyền âm, lập tức không còn cưỡng, quay đầu nhìn về Thâm Thủy đại vương đánh tới. Thiên Nhược thánh quân nhìn thấy Long Nữ rời đi, lập tức liền muốn khởi hành đuổi theo, nhưng mà nháy mắt sau đó, một đường rực rỡ chói mắt ánh nắng bay lên, mang theo hùng vĩ vô biên quang minh. Hắn đột nhiên giật mình, lập tức đưa tay liền đánh tới, nhưng mà khổng lồ quang mang còn có ngập trời nóng rực, trong nháy mắt liền che mất hắn cánh tay, đem những cái kia pháp lực cùng hiện ra màu trắng sữa nước, bốc hơi vô tung vô ảnh, nhật nguyệt đến chiếu sáng, hiển hách đại thánh triều. Cái kia vô số cái thái dương bị tạo hóa đi ra, sau đó lại lần nữa điệp lên, mảnh này thần minh hải lên hôn ám triệt để bị đuổi tản ra, nửa điểm cũng không có còn lại. Thiên Nhược thánh quân bị ngăn cản cản, cái này ánh nắng thiêu đốt cánh tay hắn, phá vỡ cách khác, có ý tứ. Thanh âm hắn không mang theo nổ ý, nhưng mắt bên trong đã bay lên dữ tợn. Nhậm Thiên Thư như quang vương hạ phàm, chậm rãi hướng hắn đi đến, mở miệng đến, tiếng như thiên long thiện sướng. Hắn đang nói một cái cố sự, cái này đến từ Kim Ô Đại Thánh. Trong truyền thuyết, không cũng biết chỗ có một chỗ gọi là Vân Mộng Trạch. Trong đó sinh trưởng thần thánh, gọi là Vân Miểu Cổ Long. hắn chiếm cứ tại Vân Mộng Trạch chỗ sâu nhất, còn lại thần thánh đều e ngại hắn, bị ức hiếp, từng qua 300 năm, liền muốn hướng hắn tiến công chính mình dòng dõi, mà có một ngày, tới một vị thiên thần, tại hiểu rõ Vân Mộng Trạch tình huống sau, hắn quyết định quản một chút nhàn sự, diệt trừ đầu này Vân Miểu Cổ Long. Hắn tại có một ngày giết Vân Miểu một đầu dòng dõi long trùng, đồng thời ở trên mặt đất bước ra thật to dấu chân, nói cho Vân Miểu, người dòng dõi bị một tôn gọi là Lôi Thần cường giả bắt đi Mạnh Trử Trạch. Như thế Mạnh Trử Trạch ở đâu? Là tại nhân gian, nhưng Vân Miểu không biết, vị kia thiên thần lừa gạt hắn. Thế là Vân Miểu vì dòng dõi mà nổi giận, hắn phá tan 12 đạo thiên môn, dẫn đến thiên hà nước cũng hóa thành 12 đạo hướng chảy nhân gian. Vô số tân tinh thần hàng lâm ở trên mặt đất không, mà Vân Miểu xuống đến nhân gian, mới phát hiện mình bị lừa. Hắn bị Đại La Phong Thiên chế trụ, tối hậu chết già ở nhân gian, nhưng trước khi chết lưu lại dòng dõi, trải qua nhất đại diễn biến, hắn huyết mạch cũng bắt đầu yếu hóa. Phượng Hoàng sinh khổng tước sinh đại bằng. Nhậm Thiên Thư nhìn về phía Thiên Nhược Thánh Quân, Vân Miểu còn có một cái xưng hô Nhược Thủy Chi Long. Hắn đời sau gọi là Bàn Rồng, ăn Nhược Thủy, thôn âm hóa độc, vào biển ẩn sâu, động xem thiên la, những nơi đi qua, như tướng liễu làm việc, đều là trạch quốc. Thiên Nhược Thánh Quân nhếch miệng cười một tiếng, đây là một sai lầm cố sự, thiên thần kỳ thật lừa gạt chỗ có thần thánh. Hắn để cho Vân Miểu rơi vào nhân gian, nhưng thật ra là đem Vân Miểu chém. Vân Miểu là Vân Mộng Trạch bên trong một cái cây. Nhậm Thiên Thư đồng dạng cười một tiếng, vâng, cho nên Bàn Rồng cùng hắn nói là dòng dõi, không bằng nói là ký sinh trùng. Nhưng cái này cùng ta muốn để ngươi coi tọa kỵ lại có quan hệ thế nào đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.